ở chốn xa ngoài kia, nơi biên giới sương phất cây đồi. Người anh tôi không quen ơi, giữa đường dẹp giặc thu, nếu chợt nghe tim ấm giữa xa xôi, gió mang ra biên khu mến chào anh câu ca một đêm mưa hoài ô. Gió mang ra biên khu mến chào anh câu ca một đêm mưa. Gió mang xa biên khu mến chào anh câu ca một đêm mưa.